Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 687, ai cho tôi tự tin? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Vốn tưởng chỉ cần Cung Húc không còn chỗ dựa thì sẽ thỏa hiệp, ai ngờ tên nhóc này lại đao thương bất nhập, dầu muối đều không. A Dương Tiến Nguyên cắn răng, đáy mắt xẹt qua một tia âm u, nếu lúc đó nháo đến mức không thể cứu vãn, Quang Diệu chỉ đành phong sát Cung Húc rồi đùn đẩy mọi trách nhiệm. Tên Diệp Bạch này thật không biết phân rõ năng nhẹ, đến lúc này vẫn dung túng cho Cung Húc làm sằng làm bậy. Cậu ta cho rằng Cung Húc vẫn có thể chọc lùng trời, vẫn không sao giống ngày xưa chắc. Không có Cung gia chống lưng, Cung Húc chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Tính cả ngày hôm nay thì đã 5 ngày kể từ lúc Vạn San San đăng bài. Nguyên nhân vì Cung Húc đến đoàn làm phim Kinh Long 2 thăm ban, gặp được đối thủ một mất một còn Lăng Thiếu Chiết. Rõ ràng Cung Húc bất cẩn làm bẩn quần áo của Lăng Thiếu Chiết, kết quả không những không xin lỗi, mà còn dùng tiền vũ nhục người, đổ hết cà phê lên người Lăng Thiếu Chiết, nói đủ lời sỉ nhục. Từ tâm lý của cư dân mạng mà nói, có 3 loại tâm lý phổ biến nhất: tâm lý thù hận, tâm lý đồng tình với người yếu thế, loại tâm lý còn lại là phẫn nộ. Nếu 3 loại tâm lý đó bị người khác lợi dụng, sẽ hội tụ thành một luồng bạo lực vô cùng đáng sợ. Vụ của Cung Húc đúng lúc đụng trúng 3 loại tâm lý đó, thậm chí không cần quạt gió thêm củi, chỉ cần dùng một video nho nhỏ cũng đủ đẩy cậu ta lên đầu sóng ngọn gió, bị tập thể mắng nhiếc phê phán là xu thế tất yếu. Mấy ngày nay hot search đều là các tiêu đề kích thích lòng người như: kiên quyết chống lại nạn bắt nạt trong giới giải trí, luận nhân cách phản xã hội của Cung Húc, dọn sạch sự hỗn loạn của giới giải trí. Cung Húc vốn rất khoe khoang, nhiều xì căng đan, tính cách quá kiêu ngạo, vụ việc lần này nhiều nhất chỉ được xem là mâu thuẫn vụn vặt, hiện giờ lại trở thành mâu thuẫn giai cấp khiến toàn dân chống lại. Miệng lưỡi con người đáng sợ, dưới tình huống dư luận như thế, hiện giờ Cung Húc không chỉ đối mặt với khả năng bị toàn giới giải trí phong sát mà cuộc sống sau này của cậu ta cũng chịu ảnh hưởng. Những thứ đó nhìn như vô hình, không có lực sát thương, nhưng lại không khác gì quái vật ăn thịt uống máu người. Bên ngoài khách sạn, fan phẫn nộ và quần chúng lôi kéo biểu ngữ vây chặt khách sạn như nêm, chỗ ở của Cung Húc đều bị vây hãm, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói về chuyện này. Chiến trường Internet càng nồng nặc thuốc súng hơn, Weibo của Cung Húc bị mắng đến tê liệt, trang cá nhân bị hack đăng mấy lời đe dọa chết chóc. Diễn đàn fan và Baidu Tieba của cậu ta bị một đống tài khoản lạ vào chửi mắng, không buông tha bất cứ nơi nào có thể công kích. Mà vào lúc này, trong khách sạn, các tòa soạn đều dùng bút như lưỡi dao, mỗi người đều muốn móc một phần máu thịt từ người Cung Húc. Phóng viên, Cung Húc, mọi người đều biết mâu thuẫn của anh và Lăng Thiết Chiết đã có từ lâu. Lăng Thiếu Chiết làm người khiêm tốn, không cùng anh tranh cãi, lần này cũng chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi, mà anh lại tùy ý dẫm đạp và vũ nhục nhân cách của đối phương, hơn nữa còn không biết nhận sai, không chịu xin lỗi. Xin hỏi một câu, rốt cuộc ai cho anh tự tin mà không kiêng dè gì như thế? Là công ty phía sau anh, hay là tập đoàn Ức Hào sau lưng anh? Các phóng viên dẫn ý chiến rõ ràng, muốn kéo cả Cung gia và Quang Diệu cùng xuống nước, mở rộng thêm một tiêu đề hot. Ha, Cung Húc thấp giọng cười một miệng, sau đó ngẩng cao đầu, gằn từng chữ một. Ai cho tôi tự tin? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Cung Húc, hôm nay nói cho các người biết. Cho dù ông già nhà tôi đoạn tuyệt quan hệ với tôi, cho dù bị công ty phong sát toàn dân chống lại, dù tôi không còn một fan nào cả, tôi vẫn nói câu này, muốn tôi xin lỗi kiếp sau đi. Cách chương.